thuviệnaudio.net và Yến Linh mời các bạn thưởng thức tác phẩm Cánh Hoa Cô Lẻ của nhà văn Quỳnh Dao. Chương 2. Phương Trọng Vĩ vừa la thất thanh, vừa chạy đến xe, bước lên ngồi bên cạnh Ngọc Thanh hối thúc. Em Thanh, hãy chạy mau đến bệnh viện để chúng ta thăm anh hai. Mau đi em. Anh gấp rút quá, bỏ quên túi hành trang. Lão gia lưng gù từ trong cửa bước ra nói. Cậu với cô hãy đi đi. Túi hành trang tôi đã đem vào nhà rồi. Ngọc Thanh ôm tay lái, chân nhấn ga, dọt nhanh đến bệnh viện. Phương Trọng Vĩ quá gấp rút hỏi. Anh hai bị thương nguy hiểm đến tánh mạng không em? Phương Ngọc Thanh buồn rầu đáp. Ý cha, thương thế của anh hai nặng lắm. Bà với má ở đâu bây giờ? Đêm qua khi hay tin, ba má và em cùng ở bệnh viện suốt đêm. Đến 6 giờ sáng, bác sĩ mới dời anh hai qua bên phòng số 3. Má vẫn ở bên cạnh anh hai. Em cùng ba về nhà nghỉ. Bởi vì trước đây 2 hôm, em tiếp được điện tín của anh cho hay hôm nay anh đáp chuyến xe lửa 8 giờ về Đài Bắc. Ba mới bảo em lấy xe đến trạm đón rước anh. Khi rước anh về, cùng anh đến bệnh viện thăm anh hai. Nàng ngưng lại và liếc sang Trọng Dĩ hỏi. À, sao anh lại thay đổi ý mà đi máy bay vậy? Phương Trọng Dĩ không thể nói thật với em gái rằng mình theo dõi một cô gái nên trễ xe. Bèn tùy tiện trả lời. Bởi đêm qua anh thức khuya, nên hôm nay khi thức giấc thì đã trễ chuyến xe. Anh sợ ba má và em trong, nên phải đi máy bay để về cho đúng hẹn. Hay là anh đi theo bọn gái làng chơi và mê mệt rồi ngủ quên? Nàng nói chơi đến câu này, dường như thấy mình nói quá lời, liền cúi đầu xuống và le lưỡi, không dám nhìn anh. Phương Trọng Dĩ tỏ vẻ không vui. Bộ em nghĩ cho anh rong chơi mất nết lắm hả? Ý cha! Phương Ngọc Thanh không đáp thẳng lời chàng, nàng chỉ than dài một tiếng. Trọng Dĩ hỏi, chuyện gì vậy? Phương Ngọc Thanh lộ vẻ oán trách trên nét mặt. Anh đâu biết, đêm qua anh hai bị tai nạn xe hơi cũng vì sự sinh hoạt của ảnh không được ngay thẳng. Nghĩa là sao? Vì đêm qua, sau khi anh hai say túy lý từ một quán rượu ra về, còn mang một cô gái chiêu đãi theo trên xe mà đi hứng gió. Anh nghĩ xem, trong hoàn cảnh như vậy mà không xảy ra tai nạn sao được? Phương Trọng Vĩ nhíu mày nói, lạ quá! Tại sao anh hai lại sống bừa bãi quá vậy? Anh nhớ lại, trước ngày anh vào quân trường thủ quấn, anh hai đã căn dặn anh đủ điều. Nhất là không nên uống rượu và rong chơi với loại gái chiêu đãi hoặc vũ nữ. Không ngờ mới cách nhau chưa quá 1 năm mà anh hai lại biến chứng hư như vậy. Bà tỏ ra ăn năn vô cùng. Ông nói, lẽ ra ông đừng cho anh hai thay ba làm giám đốc công ty thì không hề xảy ra tai nạn. Anh hai làm việc rất giỏi, huống chi ba năm nay tuổi đã lớn rồi, giao lại cho anh hai coi sóc là phải chứ. Sau khi anh hai làm giám đốc cho ba thì rất nhiều việc đi giao dịch. Má thường khuyên anh hai không nên đi về quá khuya. Anh hai trả lời, vì phải giao dịch trên thương trường nên phải cùng bạn bè thù tạp, không thể tránh khỏi điều đó. Nhưng uống rượu say thì thôi, ai đời uống cho quá say lại còn chở gái trên xe mà đi hóng gió. Điều đó có liên quan gì đến các nghiệp vụ trên thương trường? Theo ý em, bạn bè có nhiều, lắm khi có lợi mà cũng có hại. Huống chi tuổi của anh ấy còn quá trẻ, không nên để cho anh lãnh nhiệm vụ giám đốc. Nếu không vậy, em tin tưởng rằng anh hai không bao giờ la cà đến các quán rượu, vũ trường thì đâu xảy ra chuyện tai nạn như ngày nay. À, vì vậy mà ba ăn năn. Nếu biết trước nên để cho ảnh xuất dương du học thì êm quá. Điều đó cũng không nên trách bà. Lúc đầu anh hai cũng không nghĩ đến chuyện xuất ngoại du học. Anh chỉ thích chức vụ giám đốc để thay cho ba mà thôi. Có điều mà anh không thể hiểu rõ được. Ba đã đính hôn cho anh hai từ thuở bé. Tại sao lại không cưới chị ấy cho anh hai? Nếu anh có chị theo cầm lái, thì đâu dám quá bừa bãi trong đêm khuya chở gái đi hóng gió. Vấn đề hôn nhân của anh hai, ba và má đã đề cập không biết mấy lần với anh ấy. Hơn nữa, má cũng muốn sớm cưới vợ cho anh để có cháu nội bồng ẵm. Căn cứ theo lời em, chắc chắn nhà gái đã biết rõ sự sinh hoạt không đứng đắn của anh hai, mà nhà gái không chịu gả chứ gì. Không phải vậy đâu. Theo lời ba, nhà gái cũng không khác gì má. Họ cũng muốn gả con gấp để có cháu ngoại ẵm bồng. Vậy tại sao lại không gả? Phương Ngọc Thanh liếc sang anh, tỏ vẻ hờn trách. Nàng mỉm cười nói, anh nghĩ thử. Con người ta một ngày một lớn, dĩ nhiên đính hôn từ hồi còn nhỏ. Làm cha mẹ ai lại không lo? Phải rồi, anh đã hiểu. Anh hiểu gì? Vì anh hai thường nhìn những cô gái làng chơi hoa mỹ, có những bộ gió đẹp bên ngoài, nên anh không khứng cưới cô gái do cha mẹ đã định hôn từ nhỏ chứ gì. Phương Ngọc Thanh gật đầu mỉm cười khen. Đúng rồi, anh rất thông minh. Đúng ra câu chuyện là tại anh hai, chứ không phải tại nhà gái. Vì lẽ đó, làm cha mẹ không nên đính hôn cho con cái từ thuở bé. Đó là một điều lầm lẫn rất lớn. Hiện giờ gây cho chị dâu của chúng ta vô cùng đau khổ. Em nghe nói, chị ấy hiện đang lo công việc trong gia đình một cách đáng thương hại. Phương Trọng Dĩ tỏ vẻ lạ lùng và nghi ngờ hỏi. Đáng thương? Có lẽ gia đình chị ấy nghèo lắm sao? Không phải nghèo khổ. Em thường nghe ba nói, bởi má chị chết sớm, nên sau này chịu sự giáo dục của kế mẫu, nên sự sinh hoạt rất khó chịu. Ồ, chị ấy không còn mẹ ruột. Nghe nói kế mẫu của chị ấy rất hung dữ. Tuy ba của chị có sự nghiệp lớn, nhưng kế mẫu của chị không khứng cho chị vào đại học. Phương Trọng Dĩ tỏ vẻ tức giận kêu lên. Lại có chuyện đó nữa. Thật bà kế mẫu quá ác độc. Theo ý em, không nên trách bà kế mẫu độc ác. Theo ý em thì nên chiều theo ý của bà hả? Không phải vậy. Theo ý em thì nên trách ba của chị nhu nhược. Một người đàn ông làm chủ trong gia đình lại để quyền cho bà kế lèo lái. Nếu ông ấy cứng rắn một chút thì kế mẫu của chị làm gì dám lộng quyền đến thế? Phương Trọng Vĩ trầm ngâm giây lát nói. Vấn đề ba má đính hôn cho anh hai hồi thở bé, anh không hề hay biết. 2 năm gần đây, nghe má nói lại anh hai đã có vị hôn thê. Lúc đó, anh không lưu ý, nên không hỏi cặn kẽ đầu đuôi. Rồi kết quả ra sao? Em biết rõ, thì nói lại cho anh nghe với. Lúc trước em cũng không biết rõ, chỉ nghe nói anh hai đã có vị hôn thê. Từ nửa năm trở lại đây, ba má thường bàn đến chuyện cưới vợ cho anh hai. Nhưng anh hai mãi kéo dài ngày giờ, anh cho rằng anh chưa muốn cưới vợ, khiến cho ba má vô cùng sầu não. Em thấy tình hình như thế, bèn hỏi má cặn kẽ, nên mới biết chuyện hứa hôn này không khác trẻ con đùa giỡn. Đây là chuyện trước đây 20 năm. Bà với ông Lương Tùng Linh là bạn thiết. Lúc đó hai gia đình đều ở tại Đài Trung, hai gia đình ở khích dách nhau. Trong khi ba cùng bác Lương đối xử nhau rất đẹp, thì má và bác gái đối xử nhau cũng như tình chị em. Lúc đó anh hai vừa 6 tuổi, chị Lương Tuyết Hồng vừa 4 tuổi. Trọng Dĩ cắt lời em. Tuyết Hồng là ai? Là vị hôn thê của anh hai chứ ai? Hai trẻ cùng vui đùa nhau hàng ngày. Đôi bạn già cũng thân thiết như tình ruột thịt. Lúc đầu á thì hai gia trưởng chỉ nói chơi cho vui. Đến sau chưa biết lý do nào mà hai gia đình trịnh trọng đến ước hôn nhân với nhau. Anh nghĩ chuyện xui gia đính hôn 20 năm trước, bây giờ nói lại nghe không khác nào chuyện trẻ con đùa giỡn. Phương Trọng Dĩ lắc đầu, tỏ vẻ cảm khái nói: câu chuyện đính hôn giữa chàng trai lên 6, cô dâu lên 4 tuổi, không khác nào chuyện trò đùa. Làm cha mẹ có thể nào biết được, sau khi con cái lớn khôn, cá tánh không hợp nhau, thì chừng đó phải xử trí thế nào? Em cũng nói với má như lời anh biết má đáp lại lời em ra sao không? Theo ý má thì sao? Má nói, việc đính ước hôn nhân giữa cô dâu 4 tuổi, chàng rể 6 tuổi, cũng là thường sự. Hồi xưa, đôi bên thân thiết nhau, họ còn hứa hôn nhau khi mới thọ thai nữa kìa. Nghe em nói, Phương Trọng Dĩ phát tức cười. Hai đàn đính hôn khi vừa thọ thai, nếu hai bên đều sanh cùng giống là trai hay gái, thì phải làm sao? Nếu cả hai sanh cùng giống, thì dĩ nhiên tiêu hủy vấn đề hôn nhân. Còn một đàn sanh trai, một đàn sanh gái, thì cùng nhau đính ước hôn nhân. Ý chà, làm cha mẹ trong một lúc cao hứng, lấy việc đính hôn làm nhịp cầu liên lạc. Biết đâu khi hai trẻ khôn lớn, tánh tình không phù hợp nhau, sẽ gây nhiều chuyện lôi thôi trong tương lai. Thật là đáng buồn cười. Theo lời má, anh hai và chị Tuyết Hồng đính hôn nhau chưa đến 1 năm. Má của chị Tuyết Hồng bỗng nhiên mang trọng bệnh. Bà chịu không qua 1 tuần lễ thì qua đời. Dĩ nhiên bác Lương phải tục quyền để có người chăm sóc gia đình. Nếu thế thì đời của chị Tuyết Hồng sẽ hứng chịu quá nhiều điều khổ sở. Lúc đó, má mình muốn lãnh chị Tuyết Hồng về nhà nuôi dưỡng, vì sợ e bà sau này sẽ ngược đãi chị. Nhưng bà cho rằng không thể được, chỉ vì bác Lương cũng là người có địa vị trong xã hội. Có lý nào ông chịu giao con gái mình cho người khác nuôi dưỡng? Theo ý anh, nếu đã lỡ đính hôn đôi trẻ hồi còn nhỏ, khi lớn lên nên để họ thường lui tới gặp gỡ nhau. Bây giờ anh hai không một chút tình cảm gì với chị ấy, thì cũng đừng dội trách. Căn cứ theo thuyết của anh lại càng không thực hiện được, bởi vì không bao lâu gia đình mình cũng dọn về Đài Bắc, còn gia đình nhà gái thì dọn về Đài Nam, làm sao gần gũi nhau được? Phương Trọng Dĩ như nhớ ra điều gì, bèn hỏi nhanh. À, em có biết chị Lương Tuyết Hồng lớn lên đẹp hay không? Tại sao anh hai lại chê chị ấy? Em cũng chưa hề gặp chị ấy lần nào. Làm sao mà biết đẹp hay không đẹp? Tại sao ba không đến nhà gái xin một tấm ảnh để cho anh hai biết vị hôn thê của mình mặt mũi ra sao? Có thể khi anh hai thấy ảnh của chị ấy thì say mê cũng chưa biết chừng. Bác Lương cũng có giấy thơ gửi cho ba. Bác ấy mong đàn trai sớm cử hành hôn lễ. Do đó, ba muốn đến nhà bác Lương để xin ảnh của con dâu. Em cho đàn gái sẽ hiểu lầm. Có điều dễ hơn là mời chị Tuyết Hồng đến Đài Bắc để cùng anh hai chuyện giảng, thì việc ấy dễ dàng và hợp lý hơn. Tính vậy thì rất hay, tại sao không thực hiện? Bởi anh hai cứ trì hoãn mãi. Anh nói để thủng thỉnh sẽ thương lượng. Thương lượng nổi gì? Đó là lời của anh thối thác khéo. Theo ý em, chắc chắn ảnh không đồng ý chuyện hôn nhân mù quáng này. Có thể ảnh đã có bạn gái cũng chưa biết chừng. Theo anh nghĩ, anh hai chưa có bạn gái. Làm sao anh biết được? Nếu anh hai đã có bạn gái, sao lại chở gái chiêu đãi đi hứng gió? Phương Ngọc Thanh gật đầu nói, à, cũng có lý. Y chà, Hiện giờ anh hai đã bị trọng thương, đó là một tin bất hạnh. Nếu tin này truyền đến tai chị Tuyết Hồng, chưa biết chị ấy đau khổ và thất vọng đến mức nào. Là một cuộc hôn nhân mù quáng, không bao giờ có kết quả tốt. Chắc anh hai không hề lưu ý đến, có thể anh hai muốn giải trừ cuộc hôn nhân đó, để cho bên gái tự do đi tìm đối tượng. Ai lại đành nhẫn tâm để cho con gái người ta càng ngày càng lớn, càng tàn tạ tuổi xuân. Làm như vậy, lương tâm chúng ta sao nở? Phương Ngọc Thanh liếc sang anh, nàng đùa cợt. Anh thật là đa tình. Theo ý em, nếu anh hai không đồng ý cuộc hôn nhân này, có thể cưới chị ấy cho anh, chịu không? Phương Trọng Dĩ vừa tức cười, vừa trợn mắt nhìn em. Đồ quỷ, nó bậy bạ không à? Tuy bị anh mắng, nhưng Ngọc Thanh cười khanh khách và trề môi nói. Bọn đàn ông khắc anh mà, đừng coi rẻ người ta. Nếu chị Tuyết Hồng là một cô gái đẹp như tiên giáng trần, chừng đó các anh đập đầu mà giang cầu, sợ e không được nữa chứ. Phương Trọng Dĩ lặng thinh giây lát, bỗng nhiên lộ vẻ bi thương nói. Hiện giờ chỉ khấn vái trời Phật cho anh hai tai qua nạn khỏi. Việc hôn nhân lạ lùng đó sẽ giải quyết sao? Phải rồi, em cũng hy vọng như ý anh. Thanh à, hồi sáng này khi em rời bệnh viện, em thấy sức khỏe của anh hai ra sao? Phương Ngọc Thanh nhíu mày nói. Trước khi em rời bệnh viện, anh hai vẫn còn hôn mê. Bác sĩ cho biết, qua 24 giờ sau mới đoán chắc anh hai có thoát khỏi nguy hiểm hay không. À, còn cô gái chiêu đãi đó có bị thương không? Chà, nói đến cô gái ấy lại càng đáng thương hại. Nàng bị thương còn nặng hơn anh hai. Nghe nói chở đến nửa đường đến bệnh viện là nàng tắt hơi. Chuyện này chắc sẽ gây lắm rắc rối. Thân nhân của cô ấy chịu để yên cho hay sao? Anh nghĩ không lầm. Cha mẹ của cô ấy hay tin chẳng lành, bèn đến y viện kêu khóc vang trời. Họ nói chính tay anh hai đã giết con gái của họ. Chà, chuyện ấy không nên trách người ta. Anh đồng ý với họ hả? Thực ra cô ấy đã gây ra nhiều chuyện xáo trộn, quyến rũ anh hai vào đường mất nết hư thân. Có thể nói anh hai chết là do con quỷ đó là đúng hơn. Thanh à, thảm kịch đã xảy ra, bây giờ em có giận hờn nguyền rủa người ta cũng không ít gì. Có lẽ gia đình nghèo khổ, chỉ nương nhờ vào cô gái chiêu đãi cũng không chừng. Điều cần thiết là mình nên cho người ta một số tiền để giải quyết câu chuyện cho em đẹp là tốt hơn. Ý anh cũng nghĩ như bà. Bà tính sao? Bà nói với gia đình cô gái ấy, con gái của ông bà chết, con trai tôi cũng bị thương nặng, là giận mạng trúng ai nấy chịu, đừng ai trách ai. Tôi thấy gia đình ông nghèo nên giúp cho 5 vạn đồng để làm lễ chôn cất cho con gái. Lòng dạ ba rất nhân từ. Ngày thường ba cũng hay bố thí. Chuyện xảy ra thế này, ba đâu có hà tiện. Rồi sao? Ba má cô gái ấy có đồng ý không? Nếu anh hai mình á hả, không bị thương nặng, thì chắc chắn họ không chịu. Nhưng họ nhìn thấy anh hai hôn mê, nên không nói gì. Chà, việc này cũng nên làm gương cho bọn trẻ chúng ta. Cũng đáng tiếc, anh hai sanh trong gia đình có nhiều giáo dục. Thoát chết lần này, chắc anh hai không dám tái phạm nữa. Thôi đi, anh đừng nói cái giọng ông cụ non, rượu ngon, gái đẹp, mà anh không mê thích hay sao? Phương Trọng Dĩ muốn phân trần với em gái nữa. Nhưng xe đã đến cửa bệnh viện, chàng nhìn thấy ba chàng, liền reo lên. Ba! Trọng Dĩ, con đã về đó. Lúc anh em Phương Trọng Dĩ vào bệnh viện, thì ba chàng đứng ở cửa sổ, Thần sắc của ông trông rất lo lắng. Khi ba chàng quay nhìn sang nhìn thấy con thứ về, không biết ông xót xa hay vui mừng, ông chỉ gọi được mấy tiếng, đôi dòng lệ tuôn trào theo khóe mắt. Phương Trọng Dĩ tỏ ra lo lắng hỏi: "Anh hai bây giờ sao đó ba?" Lão chỉ thở dài nói: "Y cha, bà sợ e nó không khỏi. Hiện giờ ảnh đã tỉnh chưa?" Phương Tử Vân chỉ nhìn con lắc đầu, dường như lão không biết nói sao, chỉ dùng đôi giọt nước mắt mà trả lời: "Tình anh em ruột thịt." Phương Trọng Vĩ không biết nói gì hơn, chàng cũng ứa nước mắt nhìn người cha đau khổ nói: "Con phải tìm cho ra thầy thuốc để chữa bệnh cho anh hai. Dầu phải tốn hao bao nhiêu cũng không ngại, miễn là thầy thuốc cứu cho được mạng anh thôi." Lão kéo chàng lại nói: "Trọng Vĩ, bác sĩ đã đến đây gần đủ mặt. Nào là chủ nhiệm, giáo sư, luôn cả đến viện trưởng cũng có đến đây xem bệnh. Tất cả thầy đều cố gắng. Con đi gọi họ đến là thừa." Phương Trọng Vĩ nhíu mày tỏ vẻ vô cùng lo lắng. "Còn má đâu ba?" "Tội nghiệp cho má con. Suốt mấy đêm liền bà ấy không ngủ, đến hôm nay cũng không chịu nằm một chút. Bà sợ má con sẽ ngã bệnh chứ chẳng không." Nghe xong, hai anh em Phương Trọng Vĩ đi thẳng vào phòng bệnh. Trong phòng có hai chiếc giường, một chiếc cho bệnh nhân, một chiếc dành cho người nuôi bệnh nghỉ. Nhưng bà Vân không nằm nghỉ ở giường mình, mà bà ngồi cạnh kề cận con trai. Giây lát bà rờ mặt, thỉnh thoảng bà lại rờ lưng và tay chân con. Gương mặt bà xanh mét, hốc hác, trên khóe mắt dấu lệ không nguôi. Sắc mặt bà vô cùng thương cảm. Chỉ vì con trai bà còn đang mê man, khiến cho bà rất lo ngại. Phương Trọng Dĩ bước vào nhỏ giọng: "Má." Bà Vân nghe con thứ gọi, bà tưởng là con lớn đã tỉnh, bà lộ vẻ mừng vui, không cần nhìn đến con thứ và con gái. Đại dĩ, con đã tỉnh rồi hả?" Phương Ngọc Thanh thấy thế, bước tới nói: "Má, anh ba gọi má chứ không phải anh hai. Anh ba từ Con Hùng vừa về đến." Bà Vân quay mặt lại nhìn Trọng Vĩ: "Vừa rồi Trọng Vĩ đã gọi má." "Dạ, con gọi má." "Trọng Vĩ, anh hai con bị thương rất nặng." Phương Trọng Vĩ bước đến trước mặt mẹ. Bà Vân cũng đứng dậy. Hai mẹ con không ai bảo ai, cùng ôm nhau khóc vui. "Má, má ơi, má đừng lo quá bác. Giây lát đây, anh con sẽ tỉnh lại. Má nên bảo trọng lấy thân." Dường như bà Vân chỉ còn biết lo cho con, chứ không kể đến thân mình. "Má, có sao đâu con." "Trọng Vĩ, thân thể con vẫn khỏe hả con?" "Con rất mạnh khỏe." Má đừng lo cho con. Má phải nằm nghỉ ngơi giây lát để lấy lại sức. Con về đây, con sẽ thay cho má mà săn sóc anh hai." Lão Vân cũng bước vào tiếp lời. "Trọng Vĩ nó nói rất phải. Bà cũng nên nghe lời con mà nằm nghỉ ngơi giây lát. Hai đêm ngày rồi, bà không hề ngủ." Bà Vân khóc tức tưởi: Tôi làm sao mà ngủ được?" "Dầu bà không ngủ được, cũng nên nằm xuống giường giây lát mà dưỡng thần. Bà cứ ngồi mà khóc hoài cũng không ích gì." Phương Ngọc Thanh bước tới đỡ bà Vân: "Má à, ở bệnh viện má không thể ngủ được. Vậy má hãy theo con về nhà nghỉ ngơi giây lát. Đi má." "Má không về đâu. Má nhất định chờ cho đại vĩ nó tỉnh lại sẽ về. Chừng nào anh con tỉnh, con sẽ gọi điện thoại về cho má. Em Thanh nó sẽ đưa má lại đây chứ gì. Bà Vân cương quyết cự tuyệt lời của hai con khuyên bảo. Bà bước đến ghế ngồi phịch xuống, mặc dầu chân bà loạn choạng. Má nhất định ở lại đây. Anh em Phương Trọng Vĩ đồng thanh kêu lên. Má đã quá yếu rồi, đừng nên gượng nữa, không nên. Hai tay bà Vân vẫn ôm màn tang, tỏ ra đầu óc bà đã say sẩm, nhưng bà vẫn chống chế. Không, tinh thần má còn mạnh lắm, không sao đâu. Phương Trọng Vĩ ngồi nhìn người anh cả đang nằm hôn mê với những vết thương quá nặng. Chàng cảm nghĩ, một người thanh niên đang sống trong gia cảnh tốt đẹp lại lăn thân vào xã hội đồi trụy mất nết hư thân. Nếu anh không bị thế giới rượu chè quyến rũ thì đâu đến nỗi này. Thật là một lần trật chân ngàn năm để hận. Nếu lần này anh của chàng có thoát khỏi tự thần thì cũng trở thành phế nhân, chẳng những hại cho thân mình mà còn lụy đến hôn thê nữa. Kết hôn nhau từ thuở nhỏ, lớn lên không gặp mặt nhau, thật là cuộc hôn nhân kỳ dị không ý nghĩa. Anh chàng tìm nơi trà lầu tụ điếm, chắc chắn phần lớn cũng bất mãn cuộc hôn nhân mù quáng mà ra. Nếu anh chưa kết hôn hồi nhỏ thì anh sẽ có bạn gái đường hoàng, đầu đến nỗi phải chạy trái đường tìm các cô chiêu đãi gái làng chơi mà kết bạn. Được như thế, anh hai sẽ không phải gặp tai nạn như hôm nay. Tư tưởng Phương Trọng Vĩ hoang mang. Lúc đầu chàng trách anh hai đi chơi bời lêu lỏng nên sanh tai nạn, sao lại đồng tình khổ cảnh của anh. Nếu chàng bị cuộc hôn nhân ràng buộc như trường hợp của anh đại vĩ, chắc chắn chàng cũng không hơn gì anh. Má, má coi kìa, dường như anh hai đã tỉnh lại rồi. Phương Trọng Vĩ đang tư tưởng xuất thần, bỗng nghe Phương Ngọc Thanh gọi, làm cho chàng như tỉnh giấc. Nhìn thấy đôi mắt Phương Đại Vĩ từ từ mở ra, đôi môi của chàng cũng từ từ rung động. Bà Vân cúi mặt sát xuống thân hình con, đôi mắt bà lệ tuôn ràn rụa, giọng ngọt ngào. Đại Vĩ, con đã tỉnh hả con? Má. Tiếng gọi má của chàng rất nhỏ và yếu ớt. Bà Vân vừa cười vừa khóc, nhẹ nhẹ kéo tay con. Con, má đang ở bên cạnh con đây. Má đang... Lão Vân bèn bước đến nắm lấy tay vợ nói. Đại vị nó vừa mới tỉnh, bà không nên quá kích động. Phương Đại vị tiếp tục nói trong đứt quãng. Ba, con đã ở không phải với ba. Con ở không phải với má, với ba. Lão Vân thấy con vừa tỉnh nên an ủi. Đại vĩ, hiện giờ con không nên nói chuyện nhiều. Phương Trọng Vĩ đầu óc còn sáng suốt hơn cả. Ba, anh hai đã tỉnh, để con đi mời thầy thuốc. Chàng vừa nói vừa bước ra cửa phòng. Không ngờ Phương Đại Vĩ rung giọng kêu. Em, Trọng Vĩ. Anh ba, anh hai kêu anh nè. Phương Trọng Vĩ liền quay trở lại bên giường, giọng êm dịu. Anh gọi em có chuyện gì? Đôi dòng lệ trên khóe mắt của Phương Đại Vĩ chảy dài, nhưng miệng chàng nở nụ cười thất thần đáng sợ, nói. Anh không ngờ, anh được gặp mặt em. Anh hai, anh không nên nói vậy. Đương nhiên anh phải mạnh chứ gì. Em sẽ đi mời thầy thuốc chẩn mạch cho anh, sẽ chích thuốc cho anh. Trọng Vĩ, em đừng lo cho anh. Anh sẽ có lời muốn nói với em. Trọng Vĩ đứng thừ người bên giường, chàng không biết anh mình sẽ nói những gì đây. Phương Đại Vĩ nhíu đôi mày, hơi thở rất mệt nhọc, giọng trầm trầm. Em à, hôm nay anh gặp thảm họa là vì anh chơi bời lêu lỏng. Hiện giờ anh đã biết ăn năn thì không còn kịp nữa. Trọng Vĩ rất khó chịu, chàng ngăn trở anh. Anh hai, anh vừa tỉnh, không nên nói chuyện nhiều. Ý chà, bây giờ anh không nói chuyện được với em thì không còn cơ hội nào nói được. Nghe anh nói vậy, Phương Trọng Vĩ trong lòng lo sợ vô cùng. Tim chàng đập mạnh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Có lẽ anh Đại Vĩ đã biết mình khó sống nên nói ra lời bi thương đó. Nghĩ đến đây, đôi dòng lệ nóng trong lòng mi từ từ tràn ra khóe mắt. Mọi người như nín thở, không khí trong phòng bệnh trở nên nặng nề buồn thảm. Bà Vân và Ngọc Thanh vẫn ú ớ không nói ra lời. Lão Phương Tử Vân nhìn con mà chỉ nói lên lời tha thứ. Đại Vĩ, ba muốn con từ nay biết chừa lỗi là đủ rồi. Hiện giờ con không nên nói nhiều, tất cả đều tha thứ cho con. Phương Đại Vĩ thở gấp rút, vẻ mệt nhọc. Ba, ba, con không thể chịu nổi. Phương Tử Vân thấy thần sắc con đã thay đổi, liền hốt hoảng. Ngọc Thanh, con hãy mau đi gọi bác sĩ. Phương Ngọc Thanh lập tức chạy ra cửa phòng. Bà Vân cầm tay con mà khóc lớn. Đại Vĩ, Đại Vĩ, con hãy ráng mà sống. Con hãy sống, con không thể chết được. Phương Trọng Vĩ cũng gọi lớn. Anh hai, anh hai. Em, Trọng Vĩ, em còn sống nên thảo thuận với ba, với má. Chàng nói chỉ bấy nhiêu lời, hơi thở càng nặng nề gấp rút, từ gấp rút đến yếu ớt. Trong lúc đó, đôi mắt chàng cũng từ từ nhắm nghiền lại. Cả nhà đang kêu khóc. Phương Ngọc Thanh mời bác sĩ vội vàng vào đến. Theo sau lại có cô y tá mang bình dưỡng khí. Bác sĩ định dùng dưỡng khí để cứu cấp bệnh nhân thì hơi thở của chàng đã nín bặt. Đầu cổ lạnh dần, không còn cứu được nữa. Bà Vân khi thấy bác sĩ, một mặt kêu khóc, một mặt thúc hối. Bác sĩ, ông hãy cứu giùm con tôi. Bác sĩ khám bệnh xong rồi thở dài. Ý cha, tôi không biết làm thế nào. Bệnh nhân đã tắt hơi rồi. Nghe bác sĩ xác nhận con mình đã chết, Phương Tử Vân gọi thất thanh. Đại Vĩ, Đại Vĩ. Bà Vân lăn ra giường mà kêu khóc thảm thiết. Anh em Trọng Vĩ lo đỡ nâng bảo hộ cho bà, nhưng sự cảm xúc quá mạnh khiến cho bà bất tỉnh trên tay con. Cái chết của Phương Đại Vĩ khiến cho bà Vân quá xúc cảm mà sanh bệnh. Bà nằm liệt trên giường, tuy trong người nhiệt độ không cao lắm, nhưng tứ chi bà mềm nhũn như người bị bệnh nặng lâu ngày. Hơn một tuần lễ, cơ thể bà mới hồi phục. Nhằm lúc nghỉ hè, Phương Ngọc Thanh nghỉ học Phương Trọng Vĩ cũng rảnh rang. Hai anh em bầu bạn bên mẹ mà an ủi. Bà Vân cũng dần dần bớt thương tâm. Theo lời lão khuyên cũng phải. Đại Vĩ tuy bất hạnh đã qua đời, vợ chồng già sớm hôm, còn Trọng Vĩ và Ngọc Thanh lo trà nước. Đáng trách là Đại Vĩ sống phóng túng, tụ điếm trà đình. Ai bảo đêm khuya khắc, lại chở gái chiêu đãi đi hướng gió, cho sanh ra tai nạn. Lời tục đã nói, tự mình làm thì mình chịu lấy. Tại con nó phụ công ơn cha mẹ nuôi dưỡng, phụ lời cha mẹ khuyên rằng, chớ nào phải cha mẹ phụ nó. Bà Vân nghe lời lão khuyên bà cũng dần dần tỉnh ngộ, bà chỉ còn thương hại cho con gái nhà họ Lương. Ông à, chuyện đã đến nước này, ông nên đến nhà xuôi gái mà giải quyết vấn đề hôn nhân của Đại Vĩ. Con Tuyết Hồng thật đáng thương hại, từ nhỏ nó mất tình thương của mẹ, hiện giờ hôn phu của nó lại bất hạnh qua đời. Y chà, nếu biết trước kết cuộc thê thảm như vậy, thì mình đính hôn mà làm gì? Phương Trọng Vĩ tiếp lời. Má à, bây giờ má mới thấy cuộc hôn nhân mà đính hôn kiểu đó, không khác nào chuyện trẻ con. Phương Tử Vân thở dài. Nếu hai gia đình còn ở gần nhau, thằng Đại Vĩ với Tuyết Hồng thường gặp nhau, thì chúng nó sẽ có cảm tình. Việc hôn nhân này đâu có ra nông nổi. Vấn đề hôn nhân không thành theo ý nguyện là do hai người không hợp. Nếu anh hai thuận ý theo cuộc đính hôn này, thì hai năm trước đây, ảnh đã kết hôn với chị Tuyết Hồng rồi. Hôm nay đâu có xảy ra tai họa. Phương Tử Vân cảm thấy bực tức. Theo ý con, thì làm cha làm mẹ như ba với má con đây, đã mù quáng mà hại anh hai mày à. Phương Trọng Vĩ cười nói, ba đã hiểu lầm ý con rồi. Lão Vân như ngậm ngùi vì mình đã bỏ suốt 26 năm trời để xây dựng cho chúng. Này rước toàn những chuyện đau khổ, ông nói. Sau khi tốt nghiệp, Đại Vĩ nó đâu có tính chuyện du học. Vì vậy ba mới tính lập nghiệp trước cho nó. Nào ngờ nó muốn làm giám đốc, chớ không cưới vợ. Không phải hôm nay nó chết, mình kiếm chuyện trách nó. Thật ra, Đại Vĩ là con bất hiếu. Má con còn thương tiếc nó mà khóc cho đến sanh bệnh. Thật là vô lý. Bà Vân cố ý che chở cho con trai, nên nhỏ giọng. Bây giờ, ông có mắng có giận nó cũng không hay biết. Đúng ra, chỉ đáng trách phận làm cha mẹ quá yêu thương con. Vợ chồng mình không kể đến việc nó phản đối, nên ép buộc nó phải cưới Tuyết Hồng. Như lời Trọng Vĩ đã nói, đâu xảy ra tai họa như ngày nay. Nói xàm, bất tất phải nhiều lời nữa. Tóm lại, đổ cho giận mạng là đúng hơn. Mạng giận đã định rồi, không ai trốn tránh cho khỏi được. Lão quay sang Trọng Vĩ mà nghiêm giọng. Trọng Vĩ, con có định xuất ngoại du học hay không? Phương Trọng Vĩ chưa hề nghĩ về chuyện đó. Khi cha hỏi bất ngờ, chàng không biết trả lời sao cho phải. Bà Vân nghe lão hỏi bèn cướp lời. Hiện giờ tôi chỉ còn một thằng con trai, tôi không thể rời nó cho được. Nghe mẹ nói, Phương Trọng Vĩ tỏ lòng ngay thảo. Má à, từ này con sẽ ở cạnh bên má, con không thể xa má đâu. Phương Tử Vân vẻ nghiêm trang nói, không, tôi chẳng đồng ý. Con vì bà mà không thể ra đi. Trọng Vĩ, con phải chú ý việc học hành. Vì chuyện học hành, nó quan hệ cho cả tương lai đời người. Con phải thận trọng cân nhắc vấn đề này mới được. Phương Trọng Vĩ suy nghĩ giây lâu, bèn chậm rãi trả lời. Ba à, con không nghĩ đến chuyện xuất ngoại du học. Phương Tử Vân tỏ vẻ không tán thành. Lý do nào con không chịu xuất ngoại? Bởi lúc trước con nghĩ đến chuyện du học là vì có anh hai ở bên cạnh ba má. Hiện giờ anh hai con đã qua đời. Lúc lâm chung, anh con có trăn trối, con nên ăn ở thảo thuận với ba má. Do đó, con phải ở lại Đài Bắc mà làm việc. Theo ý con, phải tuân theo lời của anh trăn trối mà đảm trách việc gia đình. Nếu lời của con, cha mẹ đủ tin tưởng, thì con sẽ hết lòng cố gắng lo làm việc. Vì đại vĩ lo lường các nghiệp vụ thương mại, mà phải xa chân vào trà đình tụ điếm cho đến dòng mạng, khiến cho Phương Tử Vân cảm thấy buồn rầu. Lão gặng hỏi, con cũng theo các bạn bè trong giới thương mại mà xa vào các quán rượu nữa chứ gì? Ba hãy yên lòng, con nhất định không bao giờ la cà đến các quán rượu. Phương Tử Vân chậm rãi nói, con nhất định không bắt chước theo anh hai con mà vui chơi trụy lạc chứ? Phương Trọng Vĩ khẽ gật đầu quả quyết. Con tin rằng dấu xe trước của anh hai con đã đổ, con dạy gì mà theo vết cũ. Được, con đã cam kết như vậy thì ngày mai hãy lập tức đến công ty mà làm việc. Hơn tuần lễ này có rất nhiều công việc ứ động, cần có người giải quyết. Bà Vân tỏ vẻ lo lắng. Trọng Vĩ, con làm việc nên đi về đúng giờ đúng khắc, bằng không má ở nhà lo sợ lắm nghe con. Má à, con biết điều đó. Nếu như con có lỡ yến tiệc cần thiết, con cũng phải tham gia. Lúc đó con sẽ gọi điện thoại cho má biết. Không bao giờ con đi lưu linh cả ngày đêm không về nhà đâu, má lo. Bà Vân tỏ vẻ hài lòng gật đầu. Lão Vân nghĩ ngợi giây lát nói, sáng mai tôi đi Cao Hùng, mình phải đến nói rõ cho anh Lương Tùng Linh biết chuyện không may của gia đình. Xin nhà gái từ nay tự do định đôi lứa cho con gái, khỏi lo ngăn trở tuổi thanh xuân con Tuyết Hồng. Bà Vân tán thành ý kiến của lão.